khi mà nó hiện tiền được, nó lộ mặt nó ra được, nó kéo dài 1 giờ 2 giờ, thì bắt đầu bây giờ đó tự ở trong tâm mình nó có những cái thực pháp của nó, tức là giác chi nó tự hiện ra ở trong cái căn bản của nó rồi mà. Nó hiện ra thì nó chặt, bây giờ muốn đi đi, đứng đứng ngồi ngồi theo cái lệnh của nó trong đó thôi, như là chánh trị viên nó huấn luyện cái tinh thần của con trở lại để chiến đấu đó, ăn thua cái chỗ đó đó. Cái tác ý nó rất là quan trọng, cho nên nó tạo thành một cái lòng tin, một cái tính lực, một cái gan dạ hơn để chiến đấu. Thì giặc nó cũng, mình đánh trận giặc mà sinh tử nó cũng vậy thôi. Mà cái pháp như ý tác ý thì nó gương mặt nó hay lắm. Hãy cần tác ý một cái đúng cái trời ơi, nó mạnh mẽ, nó không có sợ chết. Lúc mà nghĩ tới cái câu thầy nói như vậy, xong cái mình cũng nghĩ là mình tác ý cái câu đó, xong cái những cái câu tác ý mình sau cùng của nó là nó mạnh lắm mình thầy. Nó mạnh, nó hiệu quả. Hiệu quả, kết quả ngay liền, giống như là tháo đúng đích. Cậu không có câu đó thì nó cứ dây dưa. Thì quá tù thì thấy vui. Thiệt ra có tu rồi mới thấy vui không? Mới thấy thích, mới thấy hay. Chứ còn nếu mình không tu thì mình không thấy được cái ích lợi này thật. Bà nghe thầy chỉ pháp thì bà như đó, cái mà thầy vừa bà nôn bà lấy sách vở nữa, lấy của bà kêu chép cái sau lúc nó trời phải học chứ tự nhiên chép giờ biết gì hơn tương tận. Ép con phải chép. Cho nên bà thầy nhiều khi mình sống độc hư dừng lặng thì mình mới đương đầu với tụi nó mới được. Mới nhìn thấy tụi nó mới đương đầu. Mới thấy rồi, nó mới lộ mặt ra nhiều. Chứ mình sống mà không độc hư thì nó nứt hết, nó không phải. Bây giờ phải có thời gian đến đây tập luyện, dạ. Tập luyện cho nó quen với cái đời sống mà dưới luật ăn hàng bữa, dạ. Chính ăn hàng bữa là chuyện pháp, chuyện pháp định đó mà. Coi vậy cái ăn hàng bữa chứ nó hay lắm. Bà phải sắp xếp là phải ở tình mới được. Thì coi như là lên đây 1 tuần rồi dạy cách thức tu tập, dạ. Coi nhiếp tâm được hay không, ăn trú tâm được không, bắt đầu được rồi bắt đầu tu về trị bệnh. Ở đây không có trị bệnh, dạ. Thì cho về nhà đó mà tập trị đối trị bệnh. Tập quen lần thế là rồi một lần mà đuổi cái bệnh nó rồi một lần đó, sau bệnh gì tới cũng không có sợ đâu. Tự cái tinh thần của mình nó vững vàng lắm ấy mà. Nói với thầy chân thành, thầy đuổi bệnh rồi bây giờ không có bệnh gì thầy sợ hết đâu. Đối với bệnh thầy không có sợ đâu. Chỉ cần mày vậy là mày chết, tao chỉ ôm pháp này vô là tiêu mày gì. Một lần làm thắng trận rồi thì lần sau thì khỏi có lo nó nữa. Tinh thần nó mạnh. Cho nên thầy chỉ mong mấy con mà đuổi bệnh được một lần rồi, nghĩa là cân như câu Đức Phật nói, cái sức tận cùng của sinh mạng chịu đựng của các cảm thọ, cái cảm thọ của mình thì nó sẽ mát lạnh. Thầy Phật nói vậy. Mà mình đuổi nó lần mình mát lạnh được rồi thôi, nó có cái cảm thọ nó cũng bấy nhiêu đó thôi, nó không hơn được đâu. Nó vẫn phải rút lui, nó chạy, nó để lại cho mình một cái chiến lợi phẩm thật là an lạc vô cùng. Cũng như con á, bây giờ con thắng được cái hôn trầm, con mới thấy được cái sức tỉnh của con. Con chưa thắng hôn trầm, con không thấy cái sức tỉnh của nó. Con qua cái đợt mà hôn trầm thì miếng nó chạy mất rồi. Trời ơi, bây giờ sao nó tỉnh kia, uống thiệt. Hôn trầm thắng nó đâu phải dễ đâu. Mà thắng nó rồi mới thấy được cái sức tỉnh của con. Con đi đụng hết mấy lần, con hết không tỉnh nổi. Con ngồi luôn bay, nó bét luôn mà. Nó té rồi không tỉnh. Dạ. Trầm nó dựng lên, nó là góc mà. Nó là góc. Nhưng mà lâu lâu nó lại như hôm nào con nói bà thầy, nó lâu lâu nó có tỉnh giác, tức là nó không có hôn trầm thôi thầy. Thì thấy trong con người của mình nó sáng lạ thường, nhìn cái gì cũng hiểu hết mà rõ, mà nó không được nhiều. Chỉ một lúc nào rồi nó lại bị thi trở lại, nó bị tha nơ thi, nó màng che trở lại. Một thời gian nó lại sẽ bị màng che. Chứ nó một bụng tha nơ thi con đậm đó. Nó chỉ bữa nào nó lắng xuống bữa, trời ơi, thấy nó sáng suốt quá trời quá đỡ. Nhìn thấu rồi. mà bữa nào nó trào cấu lên, trời đất ơi, nó đục ngầu. Đục ngầu, dạ, vậy đó. Chứ bởi vì mình làm sao mình quét được sạch ra hết, nó không còn có nữa. Thì chừng đó nó sẽ tỉnh như vậy đó. Đọc được vài quả chữ cũng thấy sáng mà hiểu có rõ bắn nè, mà nó không được nhiều. Rồi là khi mà thăng thì nó khởi lên là nó giống như thầy dạy cái màn ngăn che, cái màn nó che. Ngủ tiền cái mà. Cho nên năm cái màn trở lại thành người bình thường, không còn gì nữa. Bởi vậy hầu hết là bây giờ mấy con mờ mà vô minh là năm cái màn che đó, ngủ triền cái là năm cái màn che đó, tham sân si mạn nghi. Ở là chút nào bị vô minh hết, nghi ngờ này nghi ngờ kia là bị. Lúc định thức năm cái màn này nó dép nó lắng xuống, nó để một chút xíu nước trong, trời ơi sao mà thông minh dữ tợn ta, mà nó tỉnh ghê gớm. À, mà còn ấy nó cào cáo lên rồi nước nó co tâm con mới được ngầu thì bây giờ vô mình cho nên bà thầy là dạy đó, cho nên bởi vậy mà với một người tu họ chứng họ cầm cuốn sách họ đọc là hiểu cái nào đúng sai đi, còn như mình giờ đọc cái gì thì cũng chẳng biết, bị nó bị năm triền gái có khi mà suy triền gái tỉnh thức đêm hai đêm với thầy đó, thì có khi một chữ giờ mình hiểu thông sát nghĩa đó, hiểu mấy nghĩa luôn, đúng đó nó sáng luôn bởi vì cái màn ngăn che đó nó dán rồi sáng cho mấy con, nhưng mà sáng có chút mà rồi cái nó ngủ lại bệnh này thì nó bị ngủ nè, ăn nè, rồi phóng tâm rồi là tức là nó trở lại cùng cùng nó thấy rõ hết rồi, ra mặt nó phóng tâm tứ tung hết. Bạch thầy, hồi nãy thầy nói trong cái định sơ thiền đó mà ta nói là tầm tứ hỷ lạc định, mà thầy nói nhất tâm trong sách nó nói định, định tại sao mình không dùng định mà mình dùng nhất tâm? Nhất tâm để mình chỉ cho cái chỗ của nó cho nó rõ ràng cái hình thức hơn, là nó định trên cái hơi thở của nó tâm định trên hơi thở, tức là nhất tâm là nó phải tí tấy một duy nhất, có một cái nào đó, ví dụ như bây giờ thấy cái hơi thở ra vô thì cái tâm mình nó biết hơi thở ra vô, nhưng mà cái tâm nó nhập trên cái hơi thở cho nên nó chỉ còn cái hơi thở ra vô thôi, nên gọi là nhất tâm. Mà có chỗ thì nó là định, định là chỗ nhất tâm đó chứ phải. Cho nên tầm tứ hỷ lạc nhất tâm hay là tầm tứ hỷ lạc định à, thì cái định đó là nhất tâm chứ không có gì. Cho nên mình chưa nhất tâm thì chưa định à, cho nên vì vậy mà cái bất động tâm là cũng là cái định, tâm nó không bị động nó cũng là định, nhưng mà cái định của nó là cái định thanh thản an lạc vô sự. Nó là cái, còn cái ghi nhất tâm nó phải ở trên cái hơi thở của nó. Thành ra cái nhất tâm bây giờ chỉ còn có duy nhất của nó, bây giờ nếu mà nó còn hai thì nó không được, cho nên nó phải còn duy nhất có cái hơi thở của nó định ở trên cái hơi thở, tâm định trên hơi thở. Cho nên mình nói là nhất tâm là hơi thở, là định trên hơi thở thì nó đúng, dễ người ta nhận, còn nói định không thì người ta khó nhận, quyết định là cái gì đấy. Mà trong kinh bây giờ thì thường khắp nơi cái đề định là... định cho nên khó hiểu người ta lắm rồi. Bây giờ nói định thì người ta không biết định làm sao, bởi vì định nó có nhiều dạng, ví dụ như thầy nói định vô lậu, trong khi mình quán xét thì rõ ràng tâm mình động rồi phải không, nhưng mà khi mà cái lậu hoặc nó đi hết rồi nó thành cái yên lặng cho mình thì nó là định, nó gọi là định định không? Rồi bây giờ định chánh niệm tỉnh giác con đi kinh hành con biết con từng bước đi tức là nó định trên bước đi của con đó, thì nó là định chánh niệm tỉnh giác trên thân hành niệm của nó là định tỉnh giác. Còn định niệm hơi thở là cái hơi thở, biết hơi thở ra vô gọi là định niệm hơi thở. Đó là định niệm, bởi vì cái định của nó, định hơi thở thì nó phải thấy hơi thở. Còn cái này nó năm cái chi thiền của nó, của cái sơ thiền nó không phải có một mà nó năm chi, cho nên tầm tứ hỷ lạc nhất tâm hay là tầm tứ hỷ lạc định, thấy không, định là tức là nhất tâm, một tâm một chứ không hai tâm nữa, nó mới gọi là định. Nó mới xuất hiện con, bởi vì độc cư trọn vẹn nó không có phóng vật, bởi vì mình tiếp xúc là nó bị phóng niệm phóng vật, còn mình độc cư trọn vẹn nó không phóng vật, cho nên Đức Phật nó ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật, à, do không phóng vật thì tứ thần túc nó mới hiện, còn mình còn phóng vật thì không xuất hiện, mà không phóng vật thì phải là độc cư trọn vẹn chứ không độc cư trọn vẹn thì thần túc đâu có, bởi vì cái ý của mình không bảo hộ, không hộ trì nó rồi thì nó bị động rồi, nó không thanh tịnh. Cho nên tứ thần túc nó phải chờ cho đúng cái thời gian, con phải giữ gìn đúng à, có thời gian, mà nếu mà con cứ tiếp duyên hoài thì cái thời gian 12 giờ ngon bao giờ con đạt được. Nó có 12 tiếng đồng hồ mà con tiếp xúc đi mấy con không đạt được cái chất lượng này đâu. Coi vậy 12 tiếng đồng hồ thanh tạng là vô sự không phải dễ đâu. Mà thầy hôm trước thầy dạy giữ trong cái trạng thái coi như là bất động trong 24 tiếng đồng hồ, tâm bất động á, mà sao con lại nghĩ là phải giữ trong cái trạng thái trong sơ thiền 24 tiếng đồng hồ? Không phải, sơ thiền là sau khi mình có tứ thần túc định nghi túc đó, mình mới vô cái sơ thiền. Còn bây giờ mình giữ ở trong cái trạng thái sơ thiền thì mình bị lọt trong cái thiền tứ thiền của ngoại đạo mà, thiền tượng. Nếu mà mình giữ nó là qua lọt qua lọt qua thiền tượng, bởi vì mình chưa có ly dục ly ác pháp sạch, bị còn dục đó, thì nó lọt vô cái thiền tứ thiền của ngoại đạo chứ không phải là thiền của Phật. Cho nên đầu tiên là Đức Phật nghe ly dục ly ác pháp rồi Đức Phật ngồi với cái cây râm ria, là tức là cái táo, cái hồng táo đó. Đức Phật còn nhỏ mà đi theo cha đó, con nhớ không? Thì lúc bây giờ đó là Đức Phật đã ức chế tâm mà đi vào cái sơ thiền của ngoại đạo. Nhưng mà sau khi Đức Phật dạy cho mình đó, thì Đức Phật dạy ly dục léo pháp mà nhập sơ thiền. Nó lại khác rồi, nó không phải giống như hồi đó. Nhưng mà ông hồi đó ông nhớ cái đó không? Nhưng mà ông làm rồi, tức là tu rồi, ông chỉnh là sửa rồi. Nó không đúng rồi, cái kia bị ức chế vô được tưởng. Con hiểu không? Cho nên nếu mà người ta không hiểu, người ta nói sơ thiền nó chỉ có một, ngoài ngoại đạo nó có bốn cái thiền của nó chứ không phải không đâu. Tứ thiền của ngoại đạo nó khác rồi. Nó cũng nó bây giờ đó, do nó bây giờ quý sư đó cũng nhập cũng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì. Nhưng mà cứ ức chế vô. Nó không xả vô. À, cái đó giống như là hoặc từ món xong nó thành màu hoài. Đó thì ức chế vô. Thì nó riết rồi mà con thấy nó gần như đi gần như dưới thiền đông độ rồi. Họ tu riết rồi cái gần nhau, họ sát nhau, cái giống nhau. À, nó gần nha. Còn ông Phật bởi vì nó ngoại đạo thì hồi đó nó cũng vậy thôi. Từ xưa nó cũng tương vậy, Đức Phật tu rồi bây giờ ông sửa lại hết. Ông theo cái đường lối ông ly dục ly ác pháp, nó sống ly dục quá, từ bất động tâm. Rồi nó có tứ thần tốt, ông mới vào cái sơ thiền. À, còn nếu bây giờ nó chưa có tứ thần tốt mà ông vào cái sơ thiền thì ông bị chế. Bị chế nó lọt vô, nó cũng có năm chi thiền của nó mà năm chi thiền của ngoại đạo. Dạ, ức chế tâm. Bà thầy thì lúc đầu thì con nghĩ khi một số thời gian học thì người ta nói rằng là Nam Tông Nguyên Thủy là kinh sách theo Nguyên Thủy, rồi Đại Thừa thì học theo kinh sách của Bà La Môn. Sau khi hai bên vẫn hiện giờ họ vẫn cứ chia ra, hoặc là từ những cái dòng khác họ cũng chia ra. Nhưng đến khi một thời gian nghiên cứu thiền thật kỹ rồi đó, thì con mới thấy rốt cuộc là khi mà lúc đầu là họ chia ra, nhiều lúc sau thì họ nhập toàn là thiền tưởng hết. Thiền tưởng. À, bên Nguyên Thủy Nam Tông thì cũng nhập qua thiền tưởng. Bên Đại Thừa thì hai bên đấu nhau dưới này, chia nhau. Chia ra. Nhưng mà khi lên đây cũng đều nhập thiền tưởng hết. Tu vào cái chỗ mà thiền tưởng hết. Lọt hết tưởng. Lọt vô tưởng hết. Cho nên bởi vậy thì có một số người nói, ô các vị tu dưới này thì cứ phân chia rồi cách này cách kia, nhưng mà tôi thấy người nào cũng tu giống nhau. Giống nhau. Giống nhau cái chỗ là tưởng hết trơn. Giống nhau mà cái chỗ tu cũng ức chế tâm để đi vô chỗ không dụng, không niệm đó. Thành ra rút cuộc rồi thì tu giống nhau. Nói thì xả, nói quán xét xả thì ở dưới thì quán xét xả chia ra. Nhưng mà lên trên rồi thì nhập cục lại thì cũng bằng tưởng không. Lột qua tưởng không. Lột tưởng không. Chứ họ chưa có biết có tứ thần tốt mới là làm cái này được. Chứ chưa có tứ thần tốt mình đâu có nhập được. Chứ vậy thì tứ thần tốt để làm gì đây? Còn thấy không, bây giờ có pháp tứ thần tốt, họ nghĩ là cái tứ thần tốt này để làm gì? Nhưng mà Đức Phật đã xác định rõ ràng là từ tứ nghiệp xứ nó mới có bảy năng lực giác chi. Có bảy pháp giác chi vậy. Bảy pháp giác chi nó mới có tam minh chứ gì. Tam minh tức là tứ thần tốt như vậy. Con hiểu không? Minh là tuệ, tuệ thần tốt đó chứ gì? À, tuệ thần tốt, rồi định thần tốt, rồi tinh tấn thần tốt, rồi dục thần tốt. Con muốn bốn cái thần tốt người ta. Thì trong cái bài kinh của Đức Phật đó, thì xác định rằng khi mà có bảy năng lực giác chi là thực, bảy năng lực giác chi là thực phẩm của tam minh, tức là tứ thần tốt chứ gì? Muốn nói tam minh là nói tứ thần tốt rồi. Con hiểu chỗ đó không? Thành ra nếu mà không có bảy năng lực của giác chi làm sao mà có tứ thần tốt được không? Mà không có tứ niệm xứ sung mãn thì làm sao có bảy giác chi? Cái pháp của nó từ ông Phật cũng dạch ra cái rõ ràng. Bây giờ cái tứ niệm xứ thì nó là chánh niệm, mà chánh niệm chưa sung mãn thì làm sao có bảy năng lực giác chi? Mà có bảy năng lực giác chi rồi á thì nó mới có tứ thần tốt, thì nó có định ý tốt mới vào cái chánh định, mới có nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn giờ mấy ông còn ở tu tứ niệm xứ, mấy ông muốn nhập thiền định là mới nhập chỗ nào? Cũng không được. Nếu đâu có được đâu. Giờ bạch thầy, nếu chẳng hạn như mà nếu mà mình tu có đúng pháp đi nữa, nhưng mà tâm mình chưa đi dục mà mình muốn nhập vào định, nó cũng lọt qua tưởng. Cũng lọt qua tưởng hả? Dạ, nó không đúng được. Nó không đúng. Ghê lắm, bởi vì cái tưởng nó, cái tưởng với cái ý thức tưởng với cái tưởng thức á. Không? Cái sắc thức với cái tưởng thức, hai cái nó kèm nó làm việc với nhau ghê quá. Thế con vừa tỉnh nó là ý thức con, mà vừa mơ chút là tưởng thức hoặc là làm việc rồi. Hai thằng này nó thay thế nó làm việc. Con lơ mơ cái tưởng pháp nó hiện ra, con tưởng là mình trí tuệ chứ gọi là tưởng tuệ chứ đâu phải là trí tuệ gì. Cho nên bạch thầy, con qua một số bên Miến Điện với các cái trường thiền thì con thấy họ hiểu hết đó bạch thầy. Khi nói về thiền thì con nghĩ rằng họ hiểu, họ cũng hiểu cách này cách kia, hiểu lắm bạch thầy. Nhưng mà khi họ hành cho họ thì không được. Ừ, coi như là họ hiểu theo cái lý thuyết. Yeah. Nhưng mà đến cái pháp hành thì họ không biết đường hành. Họ không biết đường hành, họ hành đúng theo cái kiểu của Đại Thừa, kiểu trong đồng độ cho nên tưởng hết, cứ lọt vô tưởng. Vì trước khi con rời cái trường thiền đó ra thì mấy người nói thôi sư ở lại đây đi chứ. Bây giờ sư đi mà tôi thấy sư đi mà còn phiền não chưa đạt được hết cái là nó sẽ tội nghiệp lắm, ra ngoài đường nó khổ. Thì con biết nó là tưởng rồi, chứ bây giờ họ nói thì mình đâu có dám nói. Nhưng mà khi nghe qua lại cái lý luận của họ thì họ hiểu nhiều cái, họ nói cũng những cái danh từ bằng tiếng Anh nhưng mà cũng mang máng như những cái danh từ thầy, nó có những cái danh từ. Nhưng mà khi mà họ hành thì trong lúc họ hành đó, thì họ cũng ăn uống đâu có đúng tiêu chuẩn một ngày một bữa đâu, độc cư thì họ cũng không có, mà họ chỉ luận khang đó thôi. Họ thiếu những cái pháp phòng hộ, cái giới luật, thiếu rồi, thiếu giới luật phòng hộ nè, rồi cái pháp phòng hộ độc cư cũng không có nè. À, mấy cái này họ hoàn toàn không có thì coi như họ tu bị lọt tử hết à. Cái giới lực nó có phòng hộ mình mới nó không rơi vào cái tưởng, chứ còn không kéo nó bị tưởng. Tưởng tệ. Nhiều khi họ luận tùm lum, có những cái luận không đúng nữa chứ, không phải là đúng hết à. Đúng rồi con. Cái luận mà không đúng nhiều lắm á, chứ không phải là. Luận để mà lướt qua cái chỗ hiểu biết của mình. Để cho người khác nghe, xui tai nữa. Xui tai lắm. Xui tai thôi, nhưng mà pháp hành cũng có. Cho nên là nói vậy thì thôi, nó thôi bây giờ không có nhiều nữa thì tôi phải đi về. Thì nghiên cứu qua cái thiền khoa ốc như vậy, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó cũng nhập như thường như thế. Nhưng mà theo cái cách họ thì con nhìn đối với mắt họ sáng mà thầy. Chứ họ sáng chân à, nhưng mà thật sự ra sáng như theo kiểu con nhận xét thì đầu tiên mình chưa biết tu á thì mình thấy sáng tốt, nhưng mà thật sự sáng này nó còn trong dục. Chứ nó không phải nằm trong bất động. Khi qua con học phương pháp tu của thầy á, thì mình tu với tâm bất động thì mình nhìn với những cái nó không bị dính mắt, còn đây sáng người ta vẫn dính mắt. Còn cái đó là đúng. Cho nên cái tâm bất động là quan trọng. Và thầy như vậy thì cái tâm mình bất động như vậy, mình duy trì cái tâm bất động, mình hồi trì nó cho đến 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ, cái đó. Xuân mãn tứ niệm xứ. Giữ rồi, xuân mãn tứ niệm xứ là tức là 12 tiếng đồng hồ đó, giữ gìn cái tâm bất động đó. Cho nên cái chân lý đó được hộ trì đó. Cho nên còn thấy xung quanh tất cả các ác pháp rất nhiều, nó tấn công mình quá nhiều mà làm sao mình giữ, không phải là một chuyện đơn giản mà cũng phải kỳ công. Không dễ, mà 12 tiếng đồng hồ con thấy mà ác pháp suốt 12 tiếng đồng hồ con thấy không làm sao không có nó đâu. Mà suốt 12 tiếng đồng hồ con nó tới đó thì chắc chắn là mình có thành bại được chứ. Thì được, chứ bây giờ nó tấn công tùm lum hết, nào là thân thọ tâm pháp nó tấn tứ. Bởi vì nó bởi vì con thấy nè, thân thọ tâm pháp nó bốn chỗ chứ không phải một chỗ sao? Yeah. Nó không cái này thì cái kia tới, con kia tới nọ, nó bốn chỗ chứ không phải con chỗ, thì mình diễn giữ gìn dễ phải không? Này tới bốn chỗ, tứ niệm xứ mà bốn chỗ chứ đâu phải một chỗ được. Mà rồi ác pháp thì trời nó vô bốn cửa này nó vô. Có khi nó vô là hai cửa nó vô, là có khi nó vô cửa thì cũng đỡ, nó vô hai. Còn khi nó đi bốn cửa nó vô, trời đất con đánh bao giây đánh bốn cửa. Thế mình càng tu lung thì nó lại tấn công bốn cửa nó vô. Thầy thì thầy dạy nói xung mãn tứ niệm xứ thì khi lúc đó con người của một con người mà họ đã xung mãn tứ niệm xứ rồi thì họ cuộc sống này họ rất là thảnh thơi, khỏe khoắn, không có gì hết. Đúng giờ rồi, phải ru quá thì phải ru. Nhưng mà được tứ niệm xứ xung mãn thì thiệt ra khó. Dạ, phải một thì câu của mình này. Nhưng mà các con có các con tu đó, thì các con có thấy chút chứ không phải không thấy đâu, có thấy xung mãn tứ niệm xứ nhưng mà ít quá. Dạ thấy bà thầy, nhưng mà không giữ được nó. Không giữ. Vì một chút là nó chạy đi cái này, rồi một chút bị cái cựu kia cứ tấn công vô hoài, mà làm sao nó dám nằm đó. Cái ông vua này ông giờ còn sợ chết rồi. Sợ cái giặc tấn công vô thì bắt đầu cái ngai vàng nó lung linh, nó chạy trốn rồi, không có nằm được. Ông vua giờ chưa dám ngồi trên ngai vàng đâu. Chừng nào ông ngồi trên hình một đống trên ngai vàng là lúc bây giờ mấy con thấy mình đã bảo vệ ông vua được rồi, mới rước ông về ngai vàng. Còn giờ mấy con đâu dám rước ông ngồi chút rồi chúng đánh tan nát hết. Bạch thầy dạy ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Ly dục ly ác pháp nằm trong tâm bất động. Như vậy khi mình ly dục ly ác pháp thì tâm mình bất động rồi. Nhưng mà ly dục ly ác pháp nhưng mà trong lúc mình không có tứ thần túc thì mình có nhập sơ thiền không? Chưa, nó không nhập vô đó. Chừng nào mà ly dục ly ác pháp mà nó nhập được cái bất động tâm, chừng đó nó có tứ thần túc rồi thì mới nhập được cái ly dục ly ác pháp với sơ thiền. Bởi vì cái sơ thiền là bắt đầu từ cái thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tư, đúng không? Nhưng mà nó thuộc về chánh định rồi. Con thấy chánh định nó mới thuộc về tứ thiền phải không? Mà giờ tứ niệm xứ chưa sung mãn mà con nhào vô con ly dục léo pháp nhập sơ thiền là làm sao? Tức là nhập bất động tâm chưa được, mà ở trên cái tứ niệm xứ chưa nhập được thì làm sao mà nhập tứ thiền? Con không, trạng thái thanh tạng là vô sự, đó là cái trạng thái sung mãn của tứ niệm xứ. Mà giờ tứ niệm xứ chưa sung mãn, tức là cái trạng thái thanh tạng là vô sự chưa được 12 tiếng đồng hồ, thì làm sao mà con vô cái lớp định mà con học được? Cho nên con bây giờ cũng ly dục léo pháp mà nhập bất động tâm chứ không phải là nhập sơ thiền được. Đừng có làm lộn cái này không có được. Bà thầy có khi dự tính chút không bà? Dự tính chút là bị tưởng liền đó. Nếu mà chút thôi chứ mà làng hoàng là làng hoàng là nó vô tưởng luôn á. Làng hoàng đó bây giờ đó, ví dụ như tuệ hạnh á, nó vô cái sơ thiền của nó đó mà nó kẹt, nó dính, nó buông không ra đó, không ra thầy trời, không nó vào đó, nó vô đó đó. Ví dụ nó sung mãn tứ niệm xứ chưa có mà giờ muốn ly dục leo pháp nhập sơ thiền, nó vô đó nó dính. Đó là nó bị tưởng đó con, nó bị cái mà thầy cái trạng thái này còn có gặp rồi, nó gặp tưởng thì khi nó vào tưởng xong là 7 ngày 7 đêm nó vẫn hỷ lạc rồi thầy. Nó vẫn hỷ lạc đó, thì nó có cái kinh nghiệm hỷ lạc rồi thầy. Đi ra thấy vui lắm, thích lắm. Nó chắc cũng nhập thiền gì mà thầy. Nó cũng dẫn vui, cũng dẫn nó ngồi ngoài càng thấy nó thấu gì đó. Không, đây không phải ngồi nữa mà thầy, sống một cuộc đời bình thường nhưng mà nó hỷ lạc. Tôi coi như là con đi đâu con mang theo cái trạng thái. Nó đi đâu nó làm gì mà thầy, nó bị cái hỷ lạc gì đó. Cái đó là cái con không có biết xả nó ra, cho nên vì vậy con má đi nó cũng còn mang theo cái trạng thái đó. Chứ lẽ ra khi mà xả ra người ta trở về bình thường mà người ta xả ra, chứ người ta không có để cái hỷ lạc đó. Nhiều khi nó hỷ lạc quá đó, con đi con không sợ xe cộ nó đụng con luôn. Con hỷ lạc quá con không ngán cái thứ gì hết. Cho nên khi mà vào thiền định thì vào phải có đủ năm chi, mà ra thì phải năm chi nó phải dẹp. Vậy là sức định nhập định. Cho nên Đông Độ nó chê là thiền tiểu thừa đó có sức có nhập, còn nó thì nó không sức không nhập. Cho nên nó chê mình thấp, có phải có sức có nhập. Nhưng mà con giờ con cũng giống, là bây giờ hồi nhập thì cũng để vậy, ra cũng để vậy, thì con giống thiền đại thừa rồi. Chứ đâu phải của Phật. Ta có sức có nhập chứ. Con nghe khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, khi mà Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, nhập sơ thiền rồi sức nhị thiền, nhập nhị thiền rồi mới sức nhị thiền, mới nhập tam thiền, vậy nhập 3-4 lần mà cứ sức nhập phải không? Thiền ta có sức có nhập chứ, thiền gì mà không sức không nhập. Rồi mấy ông bên đại thừa thì chê thiền gì có sức nhập là thấp, tiểu thừa phàm phu. Bạch thầy, khi nó vào đó nó có trạng thái đó mình đâu biết mình xả nó đâu mà thầy. Rồi pháp tắc ý làm chi. Dạ, lúc đó không biết nghe mà thầy, cái đứa ra trên nó ra đi đâu, nó có đi, nó có hỉ, nó vui thì mình thấy vui là thích rồi. Thế thì cứ để mang hoài. Thấy cuộc đời dạ, này đâu nó cũng bị gây khó khăn là khổ rồi mà giờ thấy vui là thích rồi. Bởi vậy các bạn nói thọ lạc thì không có ham, mà thọ khổ đừng có sợ. Bây giờ thọ lạc cái mang đi hoài, còn thọ khổ thì rên. Mấy con bị kẹt ở trong thọ hết rồi ở nữa. Cho nên bởi vậy hôm đầu tiên á, con gặp như vậy con thấy thầy dạy mà con cứ ngẫm nghĩ là làm sao mà mình cố gắng mình giữ cái trạng thái mà cứ thiền như thế này mà nó vô được 24 tiếng đồng hồ. Cho nên bây giờ cứ gồng gân cho ngồi cho đã, rồi đã hắn lọt con mới qua lỡ giữ mà thấy. Chứ còn nếu mà hắn giữ bất động tâm như thế này á thì mình phải tu á, thì con nó có cái cách rõ ràng, hôm trước thì đâu có học được hết đâu. Nghe thầy giảng đâu thì về làm buổi xưa đó thôi, thì nó lọt qua tưởng thì cứ vô, cứ hướng cho nó vô sơ thiền, cứ ngồi hoài, mà càng ngồi thì càng thích, mà càng lâu thì cho được 12 tiếng ngồi chứ, biết mỗi chạy lên gặp thầy chứ, nó được mấy tiếng thì càng tốt. À vậy thật lắm. Dạ như vậy không đúng. Không đúng. Nó cứ lọt chập nó qua tưởng, cứ gồng gần chập nó ức chế. Mà càng cứ hướng tâm nó vô hoài thì nó nhập vô tưởng không? Được không? Dạ như vậy nó sai. Bây giờ mình tu phải giữ tâm cho nó bất động. Bất động trước cái đã. Dạ. Tức là sung mãn tứ niệm xứ cái đã. Cái trạng thái của tứ niệm xứ là thanh tạng, là cư sự. Mấy con nhận biết mà đó là cái chân lý, cái diệt đế rồi. Cái trạng thái tứ niệm xứ là cái diệt đế của Đạo Phật rồi. Đó là cái chân lý rồi. Mình nhận, tức là mình giác ngộ được cái chân lý. Rồi bắt đầu bây giờ mình tu là tại vì những ác pháp, những cái niệm, những cái thọ nó đánh mình tối tấp. Cho nên do đó nó mình mới dùng các pháp đó để mình hộ trì, mình bảo vệ cái chân lý đó. Chứ mình không có tác ý như bây giờ nữa. Nói thì vậy mấy con có thành tâm trên cái sự tu tập chứ đâu phải dễ đâu. Nó không cần quán kiếp dài gì hết. Nó làm sao mà cho cái thân tâm của con nó an ổn, để cho nó giữ được cái thành tâm. Có thầy nói là ví dụ cái giá pháp nhập thân thiền, cái đó là tác ý một câu. Chứ là tình chỉ ngôn ngữ là nó giống là khác nữa. Tình chỉ ngôn ngữ không? Nó cũng vô đó, cái ý của nó cũng là ly dục lẽ pháp. Bởi vì cái từ, cái dùng, cái ngôn ngữ thì nó có khác ra, nhưng mà cái nghĩa của nó thì nó đồng nghĩa. Cái chỗ đó nó cũng là ly dục lẽ pháp. Cái chỗ đó là tâm như cục đất ly tham si hết. Mà chỗ đó thanh đạt là vô sự, bao nhiêu cũng dồn vô chỗ đó hết. Mà ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia là tại vì mỗi người nó hợp với cái đặc tướng nào, cái ngôn ngữ nào thì cái đó nó hiệu quả. Mà khi mà hiệu quả, thời gian sau thấy nó không hiệu quả, đổi nữa. pháp phải đổi tạch cái câu khác để cho nó hiệu quả hơn, dặn cho nó tiến tới, chứ còn nó nhàm riết rồi nó vẫn thấy cái tâm nó khôn lắm, nó nhàm rồi mày có cái này thôi tao không sợ mày rồi, mà nó không sợ thì nó không hiệu quả nữa, cái bắt đầu thay đổi cái nó quýnh rồi nè, ông này có cái mới rồi thì nó bắt đầu nó có hiệu quả. Nó vậy đó, còn nó khôn lắm, còn con tác ý biết nó lờn rồi, nó không có kết quả này đâu. Nó thì nó bắt đầu nó cũng y nó dục lậu lậu dục lậu là cũng ly tham thi chứ không gì đâu. Hiểu chưa? Mà cái danh từ nó khác, mà nó làm cho nó mới mẻ cái tâm ở trong này nó rối loạn, nó không biết mà trời ơi nó dùng cái pháp gì lạ mình không biết. Mình thay đổi chiến thuật chiến lược, nó bắt đầu nó rối nó không biết. Chứ còn cho nên lúc là con đổi cái này lúc đổi kia nó rối, nó không biết cách thức đánh con được, cho nên nó thua, nó rút nó chạy đi, nó để lại cái trạng thái thanh thản cho con. Mà nó chờ cho cái thanh thản nó đúng 12 tiếng hồ, cái đủ cái nội lực nó rồi, trời, cái đạo lực nó có rồi thì ông nội nó không dám vô nữa rồi. Bởi vì cái lực của nó mạnh đủ rồi, cho nên tham si nó không có dám vô nữa, cái nghiệp, cái nhân quả nó không có tác động được hết rồi. Nó đụng tới cái khối này quá trời nó ớn, còn mình chưa có, nó chạy qua chạy lại như nó coi như mình không có ra gì nữa. Cái nghiệp nhân quả nó xem bình thường, bởi vì nó hoạt động ở trên cái thân tâm của mình, cho nên vậy mà nó coi thường. Nhưng mà không ngờ cái thân tâm này nó tạo thành một cái nội lực quá lớn, nó chạy vô nó đụng đầu cái bóp nó dội ra liền, nó sợ tướng thần túc lắm, nó không tác động được, nó đụng vô, nó chạy đụng vô thân mình một cái là nó bị nhào ra liền, vì nó có tướng thần túc. Nó đụng vô cái nó bị nhào ra liền, nó ớn, nó cũng như nó bị sáng trong đá ấy. Nó dội ra ba cái nhân quả nghiệp ác này, nó bao giờ nó đụng vô cái lọc cái rằm thành túc của mình trong này rồi. Sáng nó hít vô luôn rồi ta. Còn bây giờ nó nhào vô, nó coi như là của đồ vật của nó. Nhào vô nó chạy tùm lum nữa. Hít vô. Hôm nay con thấy mới thấy con đường hướng mới rõ ràng, nó dễ. Chứ không, mấy hôm trước thì cứ nghĩ làm sao cứ nhập theo tiền cho được 12 tiếng, rồi cứ ngồi ngoài gồng răng. Rồi cho được 12 tiếng. Cho nên mấy con có cái lợi là mấy con được gặp thầy, được nghe, rồi thầy lần lượt thầy mới giải ra cho hết. Chứ thiệt ra thì thầy nói cái ý của thầy như vậy mà mấy con thì hiểu khác. Bởi vì nó ảnh hưởng từ lâu tới giờ, ảnh hưởng tới sự tu tập đó. Thì bây giờ mà cỡ sức mà không ảnh hưởng đi nữa thì mấy con tu tập mấy con cũng bị lạc nữa, chứ đừng nó bị ảnh hưởng. Nghĩa là cái sự mà tập trung mà ức chế cái tâm mình không vọng tưởng, ngồi mà yên lặng đó, thì mấy con bị cái này hết, không có trật. Mấy con chạy không khỏi cái hành động đó. Thầy biết vô đạo Phật thì bao giờ, tại vì từ xưa đến giờ, từ hồi mà Đức Phật ra đời, trước Đức Phật thì người ta cũng bị cái hiểu biết người ta tu tập như vậy đó. Người ta đẻ ra muôn pháp, như yoga đẻ muôn pháp cũng đều qua cái dạng đó, không có thấy cái chỗ xả này đâu. Trái lại ông Phật lại thấy được cái chỗ xả này, cho nên pháp Phật nó không có giống ai hết à. Nó không có giống cái pháp nào hết. Yoga nó cũng không giống, cách thức nó đi thân hình niệm kiểu đó ông Phật, thầy nói yoga nó cũng không có, nó sự kỳ mà ông Phật lại có, lại dám cấu kết như cổ xe kiên cố như căn cứ địa, thì mới con thấy ông Phật độc đáo kìa. Cái gì của ông Phật là cứ nhìn lại nó khác, nó không giống. Tổng thì đi cứ phía ly làm cho hết tham thì còn cái kia thì cứ ức chế vô. Mà rồi kinh sách Phật nói vậy, mình cũng hiểu ức chế vô, chứ còn không bao giờ hiểu ra được nếu mà không có một người tu chứng thời mà kinh sách Phật không dập ra được, không hiểu được. Bởi vì lớp lớp từ người này đến người khác, cái tư tưởng con người thì kiểu có một hướng đó, không có hiểu, giống như một nhau vậy thôi, giống nhau chứ không có cái. Bây giờ nói là tiểu thừa đại thừa chứ y nhau, không có cái chia ra tùm lum hết, rồi rốt cuộc cũng lọt vô cái tưởng, lọt vô cái đó không có lọt. Kính bạch thầy, khi mình tu tập định niệm hơi thở xong xuôi rồi, khi mình nhiếp tâm đâu trong những cái đề mục của thầy dạy đó, thì ví dụ chẳng hạn như khi mình đã nhiếp tâm được thì mình phải quán ly tham đi sang đi si, mình xả ra bạch thầy, xả ra. Chẳng hạn như cái quán ly tham, tôi biết tôi hít vô quán ly tham, tôi biết thở ra. Nhưng như vậy mình có dùng tưởng đưa ra không mình ạ? À, coi như là nếu mà mình thấy cái tâm tham sân si mình nhiều đó, mình dùng tưởng đưa ra. Phải dùng 16 cái loại tưởng đó. Tưởng như tâm tham mình đi ra. Ở trong đó Đức Phật có cho mình 16 cái loại tưởng để tu tập. Mà thầy, khi mà trong cái thời kỳ mà ở bên Miến Điện con có tập á, khi mà nhiếp tâm vào trong cái hơi thở rồi đó, thì mình cứ dùng những cái câu của thầy, cứ nhiếp tâm hết cái câu này đến câu kia, lúc nào nó cũng nhiếp tâm vậy. Nếu mà đến một giai đoạn mà nó không thả tham sân si ra thì nó cũng lọt qua tưởng luôn rồi. Lẽ đương nhiên là mình khi đó mình phải nhiếp tâm mà mình biết chắc chắn là an trú được trong cái tâm của mình, ở trong cái tâm của mình rồi, và đồng thời thì mình cứ giữ cái pháp tác ý của mình thì nó hiệu quả, nó lợi ích lớn lắm. Còn sợ mình lọt cái trong đó rồi cái mình ngồi yên lặng mình không tác ý nữa đó thì nó bị tưởng luôn. Còn mình tác ý thì mình không có bị tưởng đâu. Mình biết sử dụng tưởng trong khi tâm mình đã an trú trong hơi thở, cho nên cái tưởng nó không bị hiện ra được. Vậy bây giờ mình dùng cái tưởng nào? Tưởng ly tham nè, tưởng ly sân nè, tưởng ly si nè, tưởng ly bệnh nè, tưởng ly tất cả mọi cái đều là dùng tưởng hết. Tưởng bất tịnh nè, tưởng tất cả những cái đó đều là tưởng hết. À, bây giờ thí dụ như quán thân bất tịnh, tôi biết tôi hết vô quán thân bất tịnh, tôi biết. Con có thể thay đổi những câu đó mà con dùng cái tác ý, giữ ý thức của mình để mà mình tác ý để mà tạo thành của nó cái thân bất tịnh cũng được. Nó hay lắm con, tự dạ. Mình trạch pháp ra. Kính bạch thầy á, khi mà ngồi thiền như vậy, khi nó an trú tâm xong á thì nó nhiếp tâm rồi, thì nó an, nó giữ tâm rồi. Khi mình đứng dậy á, trong tư thế đứng dậy thì nó vẫn cứ tâm, nó vẫn cứ nhiếp, nó vẫn an trú, vẫn cứ đi nè. Nhưng mà lúc đó thì con không có biết cái cách để mà ly cho thanh thì đi. Có thể đi kinh hành, đi tới lui trong vòng vài tiếng đồng hồ mà không sao. Nó vẫn nhiếp tâm trong đó. Nó vẫn nhiếp tâm được tốt. Thì lúc bây giờ nó không được ở trong cái trạng thái mà hoàn toàn an trú đó, mà luôn lúc nào cũng phải dùng cái pháp tác ý, mà tác ý để ly tham sân si. Bởi vì mình biết rõ ràng mình còn tham sân si. Không, còn nhận xét nè, bây giờ tới cái ăn cái ngủ nó còn nè, chứ chưa phải hết nè, chưa phải sạch thì nó còn. Nó còn mà những hiện giờ là nó nhiếp tâm, nó an trú, nó không có tham sân si. Thấy không? Con nhiếp tâm an trú không có tham sân si. Nhưng mà vì nhiếp tâm an trú không tham sân si cho nên tham sân si nó nằm ngủ ngầm ở trong đó, buộc lòng tác ý đó để cho nó tạo thành cái lực không tham sân si. Vì vậy mà tham si nó gặp cái lực này thì nó bị nhào ra mà nó không có còn tham si tác động được mình nữa. Con tạo cái lực không tham si, cho nên quán ly tham, ly cái tham đã tạo cái lực ly tham, chứ không phải là bây giờ mà con tác ý để cái tâm tham con nó ly được. Con hiểu không? Mà tạo thành cái lực không có tham, cái lực ly tham, cái lực đoạn diệt tâm tham, cái lực đó nó trở thành một cái lực để đương đầu với cái lực kia. Mà cái lực này có rồi, bởi vì nó an trú nó mới tạo thành được cái lực. Con thấy bây giờ thân con đau nè, con an trú được thì nó mới có cái lực, nó mới đẩy cái bệnh con ra. Con hiểu không? Bây giờ con an trú được rồi, con mới tạo thành cái lực ly tham, ly sân si. Chớ không có nghĩa là con đẩy lui cái tham kia. Nhưng mà mình phải hiểu là mình nói mình đẩy lui đó, tại vì mình nói cho nó nghĩa nó hiểu vậy. Chứ không tới lúc tác ý nó tạo thành cái lực không tham sân si. Để khi cái nghiệp lực tham sân si này nó đụng vào cái nghiệp, cái lực không tham sân si này, cái lực này nó mạnh, nó đẩy ra mà nó không tác động được thân tâm con. Còn nếu mà cái này nó yếu á, thì cái này nó mạnh á, nó đẩy cái lực không tham sân si con á, nó lùi đi, thì nó vô nó ngự trị, thì tâm con có sân, có tham này, biết không? Yeah. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy mà khi mà con an trú được, con tắt ý cái câu đó á, để làm cho cái tâm con ly tham, ly sân, ly si, nó trở thành cái lực hậu cứ của con. Cho nên cái tuổi kia mà xâm vô một cái á, thì bắt đầu ở đây nó đẩy bay ra liền. Vậy bà thầy, khi nó nhiếp tâm ăn đúng tâm, mình có cần phải cứ năm hơi mình tắt ý một lần không? Hay năm để hơi. Nó tự tắt ý đâu? Không, cứ năm hơi mình tắt ý một lần. Cứ liên tục mình tạo cho mình được. Nhưng mà cứ nó mình đếm thì nó bị, nó không an trú. Không cần phải đếm nữa. Không cần đếm. Yeah. Mà cứ thỉnh thoảng tắt ý, thỉnh thoảng tắt ý. Rồi nó thành thói quen con. Tới đó nó thành thói quen con rồi, nó bắt đầu cứ khoảng độ chừng 5 hay 10 thở nó tắt ý một lần, 5 10 thở. Tắt ý để mà nó thành một cái nội lực của nó. Nó thành một cái lực không tham si nó này. Nếu mà mình đếm là nó bớt ăn trú không? Nó bớt ăn trú thì cái lực nó yếu. Cái lực tác ý này nó không có mạnh bằng. Cho nên con đừng có đếm, mà con cứ lúc đầu tiên thì con đếm. Nhưng mà sau này thì con không có đếm nữa đâu. Khi mà ăn trú rồi con đừng có đếm nữa. Thôi không? Khi mà nó vô ăn trú được, con biết ăn trú nữa rồi. Con đi con lấy ăn trú rồi. Thì bắt đầu con quán ly tham, quán ly sinh, quán đoạn diệt tham, đoạn diệt tham. Con quán như vậy nó thành cái lực ly tham si của con này. Để làm gì? Cái lực này để đương đầu với cái lực kia. Bởi vì cái lực kia nó là nó ngủ điện cái, nó nằm im đấy. Cái lực mà tham si nó nằm im đây chứ nó chưa phải mình diệt nó đâu. Nhưng mà cái lực này á, nó sẵn sàng, nó lớn mạnh lên là do mình an trú, mình tu tập. Cho nên định niệm hơi thở nó lợi ích là cái chỗ mình cứ tác ý để tạo thành cái lực này thôi. Rồi cái lực này nó có lớn lên rồi cái lực này tác động được. Còn khi mà mình làm cho cái lực tham si này mòn á, là bằng cái định vô lậu. Mình quá nó là mòn nó diệt mòn lần lần nó hết. Nhưng mà bây giờ nó có cái pháp ngăn, cho nên vì vậy mà con tu cái định niệm hơi thở, con tác ý á, nó làm cho cái khối mà không tham si nó lớn lên, cái nội lực không tham si nó lớn lên. Cho nên cái tham si bên đây á, nó nhỏ hơn, nó vô nó đụng cái nó nhào bật ngửa nó chạy, nó không có tham si con được, thành ra nó không thành kiết sử. Con hiểu không? Nó không có thành kiết sử mà nó không thành năm dục tưởng dưỡng được, nó bị diệt ngay từ cái lực. Cho nên tại sao mình định niệm hơi thở, Đức Phật bảo mình an trú tâm rồi, an trú thân, an trú tâm được rồi, mới quán ly tham, quán ly sân gì đó. Những cái đề mục đó sao? Là mục đích là làm cho thành cái nội lực không tham sân si. Cái công tác ý nó trở thành cái lực không tham si. Để rồi nó đương đầu với cái lực tham sân si. Hai cái này bởi vì cái kia nó triền cái rồi, nó cái màn ngăn che. Còn cái này là cái lực không tham si nó đụng nhau một cái, thì cái này nó lớn hơn, nó mạnh hơn. Bởi vì con tu định niệm hơi thở, nó lực ít lớn lắm. Nó đụng vô một cái này nó ít hơn, nó lực nó yếu hơn, cái nó bật nó bay ra ngoài liền. Tâm mình nó bất động liền, nó không có còn chút nào thân, nó không có triền cái nữa. Nó không có tất cái sử này, nó không có biết cái sử vô được. Và thầy, cho nên bởi vậy thì con mới, cái này là những cái mà con đã tập đã qua. Cái đây ở bên kia không có pháp nữa, con thấy mấy cái pháp tu đó còn mệt quá, con mới tu cái pháp này. Thì con tu thì mình cứ dùng định niệm hơi thở không thôi, với cái thân hành lễ đi kinh hành thôi. Chứ nếu mà biết là mình quá mua lậu, mình dùng những cái đó mình triệt tiêu trong thời đó, mình đang lúc mình an trú nhiều, mình triệt tiêu dùng định mua lậu, triệt tiêu thì nó rất là nhanh. Cho nên bởi vậy mình hành nó vẫn còn thiếu. Định niệm hơi thở nhưng không có định vô lậu. Mà đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì khi mình đã an trú rồi thì chánh niệm tỉnh giác nó cũng là an trú rồi. Nhưng mà cái định vô lậu mình không có. Không có. Bác Huy định vô lậu và định sáng suốt thì ít. Mà định vô lậu không có thì lúc mình an trú tâm mình dùng định vô lậu thì mới môi mấy cái bọn môi ra. Thi ra thì nó nhẹ rồi, nó kết quả lớn. Như vậy thì mình tu bên đó thì những cái con đã qua tu thì con mới thấy rằng là mình tu trong lúc mình còn thiếu nhiều cái. Mà thiếu nhiều cái cho nên khi mà nó vẫn có kết quả của nó chứ không phải là không. Nhưng mà khi mình đi ra lại tiếp xúc với cuộc sống thường lại thì bắt đầu nó lại trở lại. Nó trở lại. Tham thì nó trở lại thôi, nó đâu có xa mình đâu. Thì nó trưởng dưỡng thì là thầy dạ, nó trưởng dưỡng. Nó trưởng dưỡng, nó năm dục trưởng dưỡng lên. Mà nếu mình tu thì bắt đầu nó xẹp xuống, xuống. Bay đi. Mà không tu thì nó lại trưởng dưỡng. Còn trái lại đó, cái tu mà cái định niệm hơi thở, con quán ly tham thì nó trở thành cái lực không tham tri này. Nó ra ngoài nó đụng thì cái này nó lớn, nó mạnh rồi, nó thành nó diệt ở trong đó hết nhau hết rồi, mình khỏi cần phải quán định vô lậu gì nữa. Còn bây giờ đó, con vô tu con phải tu đủ chứ không có thiếu được. Mà nếu thiếu nội cái này không thì nó không đủ, vì vậy nó phá con cũng không an trú được đâu. Cho nên muốn an trú được là tâm phải không niệm, phải không? Mà không niệm thì định vô lậu con phải tu chứ, làm sao con không tu cái này, làm sao mà tâm con ngồi đâu an trú được đâu. Cái gì mà mới ngồi có 5-3 phút là có vọng, có niệm, có khởi rồi, làm sao mà an trú? Có phải không? Cho nên định vô lậu con phải tu nè. Tu cho nó, cái định vô lậu nó ly các niệm nó hết rồi. Thì bắt đầu con mới an trú mới được. Thì lúc bây giờ mới ở trong cái hơi thở, mới là an trú trong hơi thở, mới liệm cái nội lực không tha, sân si. Do cái nội lực không tha, si nó mới diệt được cái ngũ triền cái. Con hiểu chưa? Mà khi mà diệt ngũ triền cái, nó bừng lên một cái, nó thành kiết sử. Sân kiết sử bắt đầu đụng cái không tham si này. Cái không tham si này do cái định niệm hơi thở mình luyện tập nó có rồi đó. Thì do đó cái sân kiết sử nó đụng vô cái không tham si này, nó bật ngửa ra, cái tâm mình không có sân nữa. Con thấy không? Tự nó không sân rồi thì nó cần gì mà định vô lậu nữa đâu. Nó lại nhào ra một kia rồi. Bạch thầy, nó bật ngửa có một thời gian ngắn rồi sao nó không bật ngửa nữa? Bởi vì con chặt giới không đủ thì coi như là phải giới phải thanh tịnh rồi. Nhưng mà có điều kiện là cái nội lực mà con luyện, mà cái định niệm hơi thở mà con luyện thành một cái nội lực mà không tham si, nó mạnh lắm. Mà con đi đâu nó mang theo hết. Nó không phải như định vô lậu đâu. Định vô lậu là con mang theo cái tri kiến, nó tác động vô thì con phải tư duy suy nghĩ, con quá giải, nó có một thời gian. Còn kia, có cái nội lực của kia, nó làm như một cái lá chắn. Cho nên ở ngoài nó đụng vô thì cái lá chắn này nó bật ra, chứ nó không có vô được nữa. Nó không xâm chiếm con. Cho nên cái định niệm hơi thở là ít lớn lắm. Và thầy dạy định niệm hơi thở như vậy, khi mà một người mà tu định niệm hơi thở thì đâu cần phải tu những pháp nào cả. À lẽ đương nhiên mà nó là ít lớn lắm, cho nên vì vậy mà các pháp khác con không có cần, mà nó bảo vệ nó như cái dòng thành cái định niệm hơi thở. Con đọc lại cái bài trong kinh Trung Bộ, nói tất cả những cái gì mà tu tập thì định niệm hơi thở là lợi ích lớn con hay không? Phải định niệm hơi thở hết. Nhưng mà điều kiện là mình tu tập định niệm hơi thở là nó có phóng cái sự rối loạn. Rất là ấy, la hầu la tu định niệm hơi thở đó. Dạ. Là coi như là tiêu tiêu mới tiêu tiêu tu, hết. Cái đó là mình tiêu tiêu thẳng đến tiêu tiêu nó thành cái mạng lực không tham si mà nó tạo thành cái lực. Bạch thầy, nó có sung mãn tứ niệm xứ không? Trời, nó sung mãn thôi. Bởi vì đụng vô nó đâu được thì nó tứ niệm xứ nó hiện tiền cái mặt nó thanh thản hẳn lại vô thực kia. Thì nó sung mãn tứ niệm xứ là thực hiện tâm minh luôn. Thực hiện tâm minh luôn chứ sao? Mà bởi vì cái định niệm hơi thở nó lợi ích lắm. Nhưng mà cứ rớ tới hơi thở là mấy con bị tức ngực là bị mệt như này kia, thành ra thầy không dám dạy mấy con thôi. Chứ còn định niệm hơi thở là ghê gớm lắm, còn Bên thầy bên kia con tu mấy tháng trời đâu có gì, chắc có lẽ hơi ức chế, cũng bị ức chế. Đúng không? Đúng. Bởi vậy thí dụ dạy con nè, vô hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra rồi. Rồi dạy con an trú cho được trong hơi thở rồi, nhiếp tâm được rồi, an trú được hơi thở. Rồi bắt đầu mới dạy con quán ly tham si, từng đó về sau mới tạo thành cái nội lực không tham si đó. Họ bây giờ mới tu từ cái chỗ mà ly tham, đoạn diệt tâm tham, đoạn diệt tâm sân, tức là cái nội lực của con mà càng tu thì cái lực nó càng tăng lên. Càng tu cái định niệm hơi thở, cái lực nó càng tăng lên, nó thành một cái khối ở trong tâm con. Cái khối không tham si. Cho nên cái nghiệp tham si, bởi vì cái mang cái thân này là mang cái thân nghiệp tham si rồi. Mà bên mình đã luyện có cái khối, mình nhờ cái nghiệp tham si này mà mình luyện cái khối không tham si. Chứ không phải tự cái khối tham si, không tham si này nó có. Mà do định niệm hơi thở mà luyện tập nó thành có. Nó có rồi, nó đương đầu với cái nghiệp của tham si, tức là đương đầu với cái thân tâm của con bây giờ. Chứ không ai vô đó đâu. Cho nên thân tâm con còn khởi tham, khởi sân cái là nó chẳng liền. Không cần tác ý là tự nó, bởi vì nó quá giải tự, nó thành cái lực của nó rồi. Cái kia vừa khởi là nó đập nhẹp xuống liền. Cho nên tu càng nhiều định niệm hơi thở là thầy nói tu quán ly tham ly sân si. Cho nên con cứ hàng ngày mà thầy nhắc, tham như con đức ly tham ly hết, không ngờ là cái lực không tham si. Con hiểu không? Mà nếu mà an trú mà luyện nữa, trời ơi nó mau. Mau, còn bây giờ thầy có an trú đâu. Thầy chỉ nói tâm đức ly tham ly hết đi. Nhưng mà cái kinh nghiệm thầy biết là tại vì thầy tu thiền không đỡ, nó an trú, nó thanh tịnh. Cho nên thầy ngồi chơi chứ thầy, nhưng mà tâm thầy nó vẫn không, nó an trú, nó không có niệm tầm bậy. Con hiểu không? Cho nên do đó thầy ngồi thầy không dám nhiếp tâm, thì nó lọt vô thiền tưởng sao. Cho nên đâu dám nhiếp, thì ngồi bình thường nó vẫn an ổn chứ nó không có niệm bậy. Nhất là cái giới luật nghiêm chỉnh đó, nó không còn khởi niệm tầm bậy nữa. Con hiểu không? Thì do đó thầy nó tâm như cũng đất ly tâm đi hết đi, xạo tan xào chứng đạo rõ ràng, không có gì khác. Nó dễ dàng lắm. Thầy nói từng ngồi tựa cửa chơi chứ không có tu tu gì hết nè. Thầy thường nó chơi vậy mà nó đi vô được. Chỉ có cái pháp đó nó thành ra một cái khối không tham sân si. Con hiểu, nó thành cái khối. Cho nên tham sân si nó đụng tới nó thì nó bật ra, nó té ngửa. Nó con gọi tham sân si, thầy nói nó đụng tới cái khối không tham sân si của thầy rồi thì coi như là bao nhiêu cái tham sân si nó té ngửa, nó lật vô, nó chạy tứ tán hết, nó ngán, nó sợ lắm. Mà thầy nói tựa cửa như vậy, chứ nhiều khi thầy có đi làm hay là thầy đi tới hay đi lui hay đi sinh hoạt, thầy có tác ý như vậy không? À có chứ, thầy đi hoài chứ đâu có, thầy ngồi chỗ mà điều thầy nói tựa cửa đó. Là cái chỗ mà thầy ngồi thường xuyên nhất. Còn cái kia thì đi tới đi lui chứ thì vậy đi gì đi thầy ngồi chỗ. Thầy liền tác ý là đệ nhất pháp thôi, tác ý hoài không có ngơ cái miệng. Bởi vì thầy nói Đức Phật nói tác ý một tướng khác, một tướng kia thì tướng này để thành tựu. Bây giờ tham si mình có rồi, mình biết có tham si phải tướng tác ý một tướng khác không tham si thôi. Thầy chỉ hầu đó, thầy chỉ học được ông Phật có cái pháp tác ý như vậy thôi. Cái chỗ mà pháp tác ý còn nhớ Đức Phật dạy không? Tác ý một tướng khác nó song tầm đó. À, tác ý một tướng khác thì diệt cái tướng kia đi. Thì như vậy thôi thầy nói bây giờ mình có bụng tham si đây, nó còn tham ăn tham ngủ đây. Để thôi được đó. Thầy tác ý thầm chứ không nghe thầy hét lớn mà bà con họ nghe thầy họ nói thầy điên sao? Bạch thầy lâu lâu, bạch thầy khoảng 3 ngày nay nè. Thì con tu thì con mới chiêm nghiệm rằng là cái pháp tác ý liền liên tục là vấn đề quan trọng. Cho nên con mới chiêm nghiệm cái vấn đề này. Cho nên con đi con tác ý thì nhiều khi đôi lúc nhiều khi một mình con ở cái chỗ đó đâu có ai. Rồi con cũng tác ý ra lời, con đi con cũng tác ý. Nhưng mà rồi tác một chút thôi chứ không tác nhiều la hoài nữa, người ta nói mình làm đau mát rồi đi. Rồi bắt đầu con lại tác ý trong tâm. Cái rồi con chiêm nghiệm trong một ngày hai ngày mình luyện con tác ý này, đi đứng đồng ngồi mình tác ý thì cũng có chuyên nghiệm, nó có kết quả, những cái vọng niệm hay là những cái ác pháp nó bớt, nó kết quả rất nhanh. Thì con mới nghĩ không biết là sao mà đọc sách này thì nó thầy tưởng cửa thầy cứ ngồi tác ý luyện tác ý mà bây giờ mình thấy làm sao. Con mới đặt câu hỏi, mới nãy con mới hỏi là thầy cho kỹ cách thầy tu đó, mới hỏi con phải ngồi hoài con làm cái kiểu này nó có kết quả mà thầy, đúng hay không? Thật sự ra nói ngồi là phần nhiều là thầy ngồi, nhưng mà phần đi đứng này kia tới lui hoặc là mọi công việc ăn uống đồ hoàn toàn thầy nhớ tác ý câu đó, tâm gì cũng đứt ly tham si hết cho thầy đi. Bây giờ mày còn tham si là phải đi, cứ thầy nhắc vậy thôi. Ăn thầy cũng nhớ, thầy ăn rồi thầy cũng nhớ, thầy nhắc vừa nhai chứ thầy nhớ tham si ly hết đi, ở đây ăn cái gì cũng được, không có tham ăn nữa, từ bỏ cái tật này đi. Nói thầy nói vậy rồi thầy ăn, rồi thầy ăn rồi thầy nói, thầy ăn rồi thầy nói thầm. Thầy nói lén, thầy nói lén chứ thầy nói lớn quá sợ mẹ thầy nói thằng này nó tu điên rồi chặt chết được. Thầy thầm là hướng tâm thầy. Dây chứ sao không? cứ đắc ý cứ vậy đó thôi. Mà suốt ngày giờ thầy chỉ có tu pháp đắc ý không? Bà thầy, nhiều lúc là con nghĩ nó thầy tu cái pháp này được, mà nhiều khi mình làm cái tâm tâm như cục đất như vậy mà nó được nữa, cái là nó đỡ quá, sao nó giúp thầy nữa mà. con nghĩ nữa. Tâm nói chung là thầy hộ trì cái chân lý, cái trạng thái thanh tạng là cái sự thầy bằng cái công. Chính bây giờ mà thầy viết cái bài kinh mà cái tập 4 bây giờ đó, là chính thầy hộ trì cái chân lý của thầy bằng cái câu đó, sự thật là bằng cái câu đó. Nhưng mà cho nên hồi nãy con hỏi có phải câu đó là thanh đan là vô sự không? Đó thanh đan là vô sự chứ. Bà thầy, mấy ngày nay con tu tập chuyên nghiệm á, thanh đan là vô sự thì con hướng tâm con thấy nó có kết quả kém hơn. Nó cứ lờ đờ mà sao con hướng hai cái câu nè, tham tâm như cục đất, ly tham hơn gì thì thấy nó kết quả nè, tâm như cục đất, ly dục ly ác pháp. Thì con thấy nó chuyên nghiệm cái tâm mình sao nó kết quả hơn, mà sao cái câu này nó kém hơn, mà con cũng dùng ba câu luôn. Rồi nó lâu bây giờ chắc chắn hai câu nào cũng dùng cũng được. Nhưng mà con dùng mấy câu này xong là con lại dùng câu thanh thản là vô sự câu cùng à. Được rồi, nữa đó. Còn thầy hồi đó thì không có dùng cái câu thanh đan là vô sự, mà thầy cứ dùng câu tâm như cục đất, ly tham sân hế đi. Tham thì đi đi, chỗ này không có chỗ mày ở, chỗ này chỗ không có tham gì. Mà thầy không có nói thanh đan là vô sự gì, bởi vì thanh đan là vô sự này sau này thầy mới biết được cái trạng thái này. Thầy mới dùng cái những danh từ này ra để diễn tả cho mấy con hiểu. Khi chứng đạo rồi mới thấy nó, chứ còn hồi mà tu thì không có thấy nó đâu. Đó. Cho nên vì vậy mà hồi đó chỉ còn biết đuổi tham thì thôi hết thôi. Thì giấc giả chứ sao con? Thì con thắc mắc cái lên hỏi được. Không thắc mắc gì, mới khó, mới tuyệt vời, mới khó người. Bà thầy nè, nhiều khi con hướng tâm là tâm ta thanh thản an lạc vô sự. Hướng nhanh quá nó cũng nghe, hướng chậm thì nó không nghe. Nhưng mà con lại nói, nó lại lừ đừ. Thì con nói là thanh thản là vô sự, tức là không tham sân si. Lý ra sân si, con phải giải thích cho nó nghe, nhưng mà nó cũng lừ đừ. Cho nó nghe rõ mà. Thằng cho nó nghe rõ. Như vậy là nó không được hiểu lắm. Nó không được hiểu. Dạ. Nó còn lờ mờ đó. Nó lờ mờ. Chứ là mình vô minh quá rồi. Nó không hiểu lắm. Nhưng mà nói cái kia thì nó là nghe. Nó là nghe. Nó hiểu. Nó hiểu hơn. Còn cái này nó lừ đừ. Mà giải thích nữa. Nó là không tham sân si. Tâm ta không tham sân si. Nó. Ăn là vô sự. Nhưng mà nó cứng lừ đừ. Nếu là nó rõ. Thì giải thích như vậy nó mới hiểu được. Nó mới từng lần lượt nó mới ly ra. Chứ nó không hiểu nó không biết. Nói cái gì tôi không biết rồi nè. Nó lắc đầu. Tại sao giải thích cho nó hiểu, làm ơn cho nó hiểu rồi nó mới biết đặng nó ly. Làm ơn mà nó cũng ly. Cho nên bởi vậy thì tôi một thời gian cũng nói thôi. Khi mà thầy nhiều khi đôi lúc cũng nghĩ thầy hay tu đấy. Nói thầy mà ngày xưa thầy tu cái kiểu này mà thầy làm được. Còn mình cũng tu kiểu này mà có lâu lâu lên thắc mắc hỏi thầy mà mình làm chưa được gì hết ta. Mà nó cũng lì đây, còn mà thầy ngày xưa mà thầy cứ ngồi thì tới lui thầy đang mò mà phải đọc làm sao để tu. Mà lúc đó chắc có lẽ thầy nhiệt huyết nữa, thầy tinh tấn lắm, thầy đọc cái này thầy sáng là nó thầy mới nỗ lực thì làm. Còn mình ấy có thầy chắc lì lì thì dựa lên thầy suối lưng thầy không tu, cho nên lúc đó thầy phải nhiệt huyết nhiều lắm, phải giữ đọc thư nè, rồi phải nỗ lực dữ lắm nè, phải nhiệt huyết nhiều lắm thì thầy mới làm được. Còn mình á thì cứ lừ. Cho nên bởi vậy cho nên nó kém. Còn phải suy tư rồi thầy. Cũng đúng rồi con. Có thời gian là suy tư. Ông Phật còn, ông A-nan hết. Tu thường thường rồi. Chân ông Phật chết rồi, sợ thiếu quá. Tôi ráng nỗ lực. Quýnh lên. Cái một ngày đêm chứng đạo là thấy cũng dữ lắm rồi. Chứng đạo bạch thầy chứng. Bà thầy, khi Đức Phật ngày sắp sửa tịch diệt trong 3 tháng nó có những vị tỳ kheo đó. Một số vị thì đi theo Phật. Đi theo Phật thì khóc lóc. Nghe Phật thuyết giảng đâu thì khóc lóc thương tiếc. Cứ cầu Phật đi không à, đừng có đi. Còn một số vị thì lại đi vào rừng hành thiền, tu, nỗ lực tu pháp. Thì một số vị người ta phân biệt, người ta nói bạch Đức Thế Tôn, người ta tán, người ta nói rằng sao mấy ông kia thấy Đức Phật sắp sửa tịch diệt mà lại cứ chui vô rừng. Còn mấy không lo chịu sửa soạn ở bên Đức Phật thì đồng tay đến Đức Phật ngày mời các vị kia tu. Nó lý do gì mà tại sao ông ở trong rừng? Ông ở đâu đó ông tu. Thì vị kia nói bạch Đức Thế Tôn, thì con thấy Đức Phật sắp sửa tịch diệt rồi mà con còn phàm quá, con chưa tu chứng được gì hết, mà con muốn tu làm sao cho đạt được khi Đức Phật này còn tại thế. Thì còn Đức Phật ngày 8 tháng. Còn mấy vị kia Đức Phật ngày chết, không lóc không ngày chết. Nghĩ đi, ông này cứ ngồi cũng không lóc. Cho nên bởi vậy nhiều khi đó tu một thời gian đó thì mình thấy mình sáng ra mà thầy. Chứ mà đi tới nhiều việc này nó mù mà tu chặt thì nó thấy nó cứ lòi cái này, nó lòi cái kia. Nhưng mà lòi chứ mà giữ mấy cái hạnh mà thầy dạy đó, ăn ngủ thì mình đánh thì dễ rồi, mà cái đặc tư vài ba ngày cái là nó chạy ra, vài ba ngày là nó mất. Cho nên thầy dạy khi lúc những lúc thầy dạy con mới suy nghĩ, thì nếu mà mình không giữ đầu tư thì cái nội lực nó không có tăng đó bên đây. Một lúc thì bắt đầu mình chẳng hạn như mình vô tu vài ba tháng cái mình xả ra, hoặc mình tu vài ba ngày cái mình bị mất đầu tư đi, thì cái nội lực nó kém. Mà khi nội lực nó không có thì đương nhiên nó không có sung mãn, nó không sung mãn thì mình không giải quyết được cái thân thân gì đâu, nên cứ tiến công mình hoài. Mình không thấy được như vậy, con thứ tư nó như vậy. Thì nói bây giờ mình phải nỗ lực, mà nỗ lực sao chứ vài ba ngày có là nó tì ra, vài ba ngày nó tì ra, nó cứ không vô được mà thầy. Đúng rồi, bởi vì mấy con nỗ lực mà chưa có nhiệt quyết, phải nhiệt quyết hết sức à. Tu nhất định là chết bỏ lần thôi, phải đi tới nơi tới chỗ. Quyết định là từ đây về sau không biết cái thời gian bao lâu, nhất định là phải đi làm cho tới nơi tới chỗ thôi, chết bỏ. Thì chừng đó nó sẽ tới, là nó tới nhanh rồi. Còn mấy con tu mà thử, còn nghĩ xa hơi rồi không được. Cho nên con mới nghĩ, nếu mà chẳng hạn như khi mà nó khởi lên đấy nào mà nó thôi mày thích chết rồi đó, mày đừng có đi đâu, mày đừng có khởi lên gì. Phải rồi, nhắc cái niệm chết của nó ớn, nó hết muốn nghỉ. Chứ nó tính nó còn sống dai, nó sửa sạn là còn, nó tính nó có 7 ngày nữa nó chết rồi, mà nó tính nó đi bán qua bên nước này nước kia, nó bán đồ nữa đó. Thì con nghe cái câu chuyện mà cái ông nhà buôn đó, ông còn có 7 ngày nữa ông chết, mà ông tính ông còn đi mấy chuyến buôn nữa, nước này nước kia. Rồi ông A Nan mới thấy Đức Phật cười ông ta vậy, mới khi ông Phật đi khinh năng đó về ra hai thầy trò, ông A Nan thấy Đức Phật đi vừa cười, tại sao Đức Phật nay vui cười vậy? Thì ông A Nan mới hỏi ông Phật đó, cái ông sắp sửa gần chết rồi, ông lấy buôn hồi nãy cúng dường mình, ông sắp sửa gần chết rồi mà ông còn muốn đi nước này nước kia buôn bán nữa, còn 7 ngày nữa chết mà ông không biết gì hết. Ông A Nan nói thôi để con báo cho ông ta biết. Để ông ta chuẩn bị, chứ không kéo ông còn chuẩn bị những cái chứng buôn ông nữa thì nguy hiểm quá. Câu chuyện của thầy giống như con người, chắc là lại chuẩn bị nay mai mình làm hết bo lại mình đi chỗ này. Còn thầy nói đúng rồi, thầy nói đúng với bộ. Bộ trận sắp sửa chết rồi, không lo, ở đó làm bánh bò đi. Chết thế nào mà đồ đi. Thầy có nghĩ là đúng không thầy? Cái nói chuyện mà tụ tập đó thầy, giống như là cái tham nó khởi đó không thầy? Đúng rồi, tham vui nó cũng là tham với con gì em. Nên con nghĩ thấy tu tập thì nó phải có một sự nhiệt quyết dữ lắm đó thầy. Không nhiệt quyết thì nó cũng chẳng làm được gì hết. Thì áp pháp nó chờ cái kẻ hở của mấy con là mấy con tiếp duyên, cái hở nó đánh vô, cái áp pháp nó đánh vô cái hở mà mình phá được cửa, cho nên mình phòng hộ nó thì không có cái hở nó vô được. Kính quá, bởi vì phòng hộ mắt tay của những tâm ý, nhất là mình phòng hộ ý. Mình tiếp duyên đó, là cái kẻ hở này. Người ta nói cái chuyện gì đâu đó nó cũng vẫn đem vô tâm mình được, mà nếu mà trong lúc mình tu tốt thì nó sẽ đem những cái chuyện mình đặng tâm vô cùng, mình không làm sao mình giữ được. Bởi vì mình đang tu, chứ phải chi mình thành Phật, mình bất động được. Cho nên mình sẽ bị động tâm. Và động tâm thì coi như không trình tu một năm, hai năm của mình, nó coi như là nó mất hết. Nó dao động mất. Mặc dù cái căn bản thì nó có thật, nhưng mà trong cái lúc đó nó bị dao động, nó gần như là nó bị, như là nó sắp chết. Nó bung ra hết, không còn cái gì hết. Nó tan nát hết cái công vụ. Nhưng mà nếu mà thời gian mình lấy lại bình thường, mình tu thì nó trở về bình thường, nó cũng mau chứ không phải lâu. Bởi vì các căn bản mình có tu rồi mà, nó dễ. Nhưng mà có cái điều kiện là như nó sụp đổ hết. Khi mà nó giàu nó như sụp đổ tan tành hết. Những cái cơ sở của mình dựng từng chút bây giờ nó đổ xuống hết. Ghê gớm. Bởi vậy thầy nói, phá cái hành độc cư là mấy con phá cái nhà của mình đang dựng. Mà mình đang sắp sửa mình dựng, nó muốn lột nó thành cái nhà rồi. Cái phá độc cư một cái là cái như cái nhà của mình nó sập đổ xuống. Làm lại. Làm lại thì nó cũng có sẵn kèo cột, sẵn thì dựng lại nó có chút thôi. Nhưng mà nó mất công ghê gớm lắm. Rồi dựng lại chừng nó gần gần thành cái nhà rồi, muốn sắp sửa vô ở được rồi. Bắt đầu cái đụng cái nữa cái nó sập xuống. Cũng như trận bão, thì nhẹp xuống. Rồi bây giờ nó có cột rồi này kia, mấy cây rồi có hư rồi bỏ, làm lại mấy cây khác mới một chút. Nó vô thì nó cũng có công, nhưng mà điều kiện nó không phải như lúc ban đầu. Lúc ban đầu nó cực lắm. Nhưng mà lúc sau này thì dù nó có hư đi nữa, nó cũng còn cột kèo, nó còn những cái gì nó còn lại mình sẽ mốt. Mình cũng làm được, tuy là nó xấu hơn, nhưng mà nó còn làm được. Nhưng mà được thì phải kéo dài mãi thì mấy con sẽ bị dập chân mất, không thành cái nhà của mấy con ở đó. Mất rồi. Và thầy con suy nghĩ như thế này, nếu chẳng hạn như mà cứ như diễn biến như vậy hoài á, thì trong cái tâm mình nó suy nghĩ ác pháp nó cũng ghê lắm thầy. Nó lòn lắc cách này cách kia, nó biết cách. Nó suy tính hay lắm thầy, nó làm sao mà cho mình nó biết cách, nó biết cách, nó tinh vi hơn. Yeah. Rồi mỗi lần mà nó sập đổ mình dựng lên nó là tinh vi hơn. Nó khôn hơn. Nó khôn hơn. Cái ác pháp nó khôn hơn. Nó luồn lách, nó đánh mình ghê hơn. Không phải vậy. Đánh rồi mình mà cố gắng nỗ lực hơn nữa để mình tu để cho mình dựng lại cho được, thì khi mà nó sập một lần nữa thì nó lại lanh lợi hơn, nó khôn hơn nữa, nó biết cách. Mình đâu có gì hết như tới nổi. Thì bởi vậy cho nên vì vậy mà cái hạnh độc cư nó phòng hộ cho mình, nói là như cái tường vàng thành vách sắt bảo vệ, mà mình không biết giữ nó thì kể như thầy nói vô đây những người nào mà nói chuyện rồi thì nó không bao giờ tôi vô. Nó khó như vậy đó, vô đầu làm sao mà khép được chặt được quả độc cư. Từ đó về sau nó có thời gian nó ngắn lắm, tu mau lắm. Mà mấy con lỡ mà nói chuyện rồi thì cái chuyện này dặn chân tại chỗ. Tính bạch thầy, chẳng hạn như nếu mà chẳng hạn như mình tu tới tu lui hoài như vậy đó bạch thầy, đến một lúc nào nó sụp hết luôn mình. Nó sụp hết luôn. Nó không kết quả được. Nó không kết quả, nó sụp. Cái nó bởi vì coi như là cái nhiệt tâm thì nó mất, cái tính lực nó cũng mất. Thì nó sụp đổ hết rồi. Như vậy là cái duyên không còn nữa. Nó hết rồi, nó hết rồi. Coi như là từ đó cái mình lại gì. Nó trở về lại gì, lại dưỡng trở lại cũ, đời sống như các thầy vậy thôi, không còn gì nữa. Trở thành là như các thầy thôi. Các thầy vậy. Cũng dục, trưởng dưỡng trở lại. Trưởng dưỡng trở lại. Không còn. Mình đại thừa có thấy mấy ông gì đâu mà chắc rơi vào thành tử không mà thấy tham danh tham lợi hết thì đó, thì nó cái gì lợi dưỡng nó qua một cái hình thức khác, chứ còn sự thật cái năm dục trưởng dưỡng nó phát triển mạnh hơn có lắm. Bởi vì thầy nói tu làm sao mà thầy nói ăn ngủ độc cư giữ cho tròn, đánh rất tới thôi, chứ nếu không khéo nó lờn nó quen rồi thì ba cái này rồi thôi, rồi sau này nó trở về. Bởi vì ăn ngủ độc cư con biết nó diệt cái dục ghê gớm lắm chứ không phải thầm, không biết không. Vì vậy mà khi mà nó không thắng nó được rồi, không giữ được ba cái này rồi đó, thì bắt đầu nó trở lại thì năm dục trưởng dưỡng nó theo đó nó phát triển. Nó mạnh hơn không? Nó mạnh hơn, còn có mạnh hơn mà. Nó mạnh ghê lắm. Nó lờn. À, vậy nó lờn được rồi. Cái tư tưởng này là lúc vừa rồi đó con mới tu đó, con mới phát giác, con nghĩ nó tinh vi vậy thầy, nó tinh vi. Đúng rồi, nó tinh vi. Mà nếu bây giờ mình không tinh vi, mình đánh nó là mình đánh không lại. Bây giờ tinh vi đánh mà nếu mà mình không đánh nữa thì nó lại tiếp tục tiếp đó. Như bạch thầy vừa rồi thầy dạy đó, nếu mà nó sụp xuống rồi là mình dựng lên lại là nó lại tinh vi hơn nữa. Nó tinh vi, nó biết cái nhỏ ngách của mình rồi. Bởi vì thầy nói không ai hơn là mình, ở trong mình muốn mình nghĩ cái gì ra thì nó trong này nó biết rồi. Cái giặc nó biết rồi, vì nó ở trong bụng mình à. Nó là tụi gián điệp, nó ở nội bộ của mình rồi. Cái bộ tham mưu của mình ở trong đó là nó đã cài trong đó hết rồi. Cũng như giải phóng mà nó cài trong tham mưu của Mỹ, của Quỷ rồi. Cho nên nó B-52 bỏ bom đâu thì nó biết hết rồi, nó xách gói nó chạy trước rồi. Dập B-52 có ăn thua gì đó, nó chạy mất. Nếu mà không đánh thì mình lờn cái tâm. Mình lờn rồi, thì nó nằm đó thôi. Mà mình cảm thấy là mình biết được là nó không thanh tịnh giới, chẳng hạn như tương trao là nó có những chất men rồi này kia đó, mình lỗi đó ra mà cái giới mình nó mau thanh tịnh hơn mình ăn vào. Mình ăn vào nó sanh ra cái nghiệp, nó thành ra cái bệnh đó, thì mình tu tạo thành cái nghiệp khổ đó, ác pháp đó, thành ra mình ăn những cái độc đó, nó ác pháp, mình tu nó đau, nó nhức, nó mệt mỏi, mình tu khó lắm. Ăn muối mè chẳng hạn đi, thì con thấy cái đó thì nó thanh tịnh giới hơn những cái loại tương trao. Đúng vậy. Bây giờ ví dụ như con ăn muối mè, ăn muối đi, rồi ăn với cơm, với rau, với gì đó, con thấy những cái chất mà nó không có bị chất độc đó. Con ăn đi, con tu dễ dàng lắm. Ừ. Cái gì mà tại vì con nghĩ ra vậy mà không biết phải không con, nó đúng đúng vậy thôi, bởi vì nói chôn vậy. Không phải con, việc ăn vấn đề quan trọng lắm con. Bởi vì ví dụ như thầy nói như thế này nè. Giờ trên bữa ăn đó, mình là con người trí tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ, nhìn xét những cái này không nên ăn không ăn. Hãy độc không ăn. Bởi vì bây giờ có ngon cái gì đi nữa nó cũng là chất độc. Thì do đó mình tránh hết đi, đừng có ham ăn. Bởi vì chính chỗ đó cũng là ly dục. Thấy cái này ngon mà không thèm thì tức là ly dục chứ sao. Thấy cái này nó thích ăn thì cái này là bị dục rồi chứ gì. Nó từng di tế chút vậy đó, mình biết mình có ly hay không. Và đồng thời mình biết bây giờ ăn để sống thì mình ăn cái gì gì, cái đó mặc dù cái đó không ngon, nhưng mà nó cũng tạo cho mình cái ly dục đó mới ngon. Trên cái vấn đề ăn nó rất rõ về cái dục. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng tốt cho mình khi mình ăn những cái đồ mà nó không có độc, thì cơ thể mình nó khỏe mạnh, nó khỏe mạnh thì tu tập dễ, rồi nó nhẹ nhàng, nó ăn ba cái độc vô. Còn thấy đồ chiên, đồ xào ăn nhiều á, thì nghe nó, cái cơ thể ăn vô, nghe nó chậm tiêu á, nó nặng nề. nó không có nhẹ nhàng. Đó là nó ảnh hưởng cái chuyện tu tập của mình lắm chứ gì. Bởi mình ly dục mà giờ nó thanh thản, nó khinh an, nó nhẹ nhàng thân thể thì nó tiện. Còn mình ăn ba cái này vô nó bị cái cơ thể của mình nó phải phản ứng, nó chống lại cái độc tố đó chứ. Là nó phải tiết ra những cái chất gì đó chứ, nó làm cho mình cái năng lực của mình hao. Các con hiểu chưa? Mà nhiều gì hao thì tức là cái cơ thể mình nó là yếu, mà tu tập nó mất đi, không có gì. Cho nên ăn uống chứ quan trọng, ai cho ăn gì mình cũng nhận hết. Nhưng mình ăn được thì mình bỏ. Bên Nam Tông nó còn thấy sao họ thịt được cái ghê quá vậy thầy? Thì vậy họ mới tu không vô đâu. Ăn thịt chúng sanh mà. Vậy đó là giáo hội phải phạt họ chứ họ không làm cái. Trời đất ơi, giáo hội phạt họ chịu được. Giáo hội của họ vậy mà. Không có bạc mà được. Luôn cả thế giới nên Lào, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia rồi. Con thấy đó, ở họ có thịt ở phía ghê quá. Con lại thấy là, con thấy có ông thầy chùa mà bên Đại Thừa đó, giảng tụng kinh nha thầy. Trước mặt Phật tử á, tay tăng lần này kia giảng ăn chay thầy. Cái hả, bữa đó hả con thấy sếp con có hả sợ vô trong hả mời sếp con vô trong nhậu nhẹt rồi. Làm lẩu mực rồi trời ơi. Sếp lần đó sếp thấy là con đi chùa nữa thầy ghê quá. Con sợ sẽ ăn gì đâu mà. Cũng giả đò ăn ấy vậy mà cuối cùng vô trong là che mặt cái giờ thưa che mắt thánh nó thầy vô vậy ăn. Cái đó tội hơn, cái mấy người đó có tội hơn là bên Nam Tông. Trời ơi, bên Nam Tông người ta ăn thịt vậy chứ mà ta không có giấu. Phải không mấy con? Tại vì Phật tử cúng dường ta vậy, tại vì cái lý của người ta đưa ra từ Phật tử cúng dường thì người ta không có giấu. Còn mấy ông Đại Thừa, tôi ăn chay thật, nhưng mà ăn chay ngoài mặt, sau lưng ăn lén. Có bữa con đi... Thêm cái tội xảo trá. Bên quán đó vậy mà đừng có cái quán lại. Cái con thấy ông thầy Dũng bờ lông đầu sáng gì đó, cạo tóc rồi thầy, trời ơi, ăn hả tôi cũng tiếc rồi. Mấy con theo tài thì mấy con thấy cái mấy con con thấy ghê quá, đâu có dám nhìn đâu. Các cái phương pháp mà tâm từ của thầy dạy đó là tự nhiên mình thấy là mình sạch liền. Không thấy sợ sạch liền. Theo mà tứ vô lượng tâm mà thầy dạy đó. Thầy dạy tự nhiên thành tập tiễn tứ vô lượng tâm. Ông bác hồi đó thấy cái nhậu nhẹt đó, nghe thầy giảng uống rượu thầy là mấy cái ổng là hay đi xã giao bạn bè đó thầy. Thấy nghe thầy giảng là thầy thay cái tiền rượu thuốc lá này kia để có nhiều trẻ em đã tự nhiên ý hết thầy. Thì ớt hết ra con thấy thuốc lực bớt bớt lại với lại cũng già dặt khi ấy rồi cũng phải suy nghĩ. Không mỗi lần đừng có hứa cái nhớ là thầy dạy đổ trùng tay cũng nói vậy. Chẳng hạn như mấy cái con cua, con tép, con cá, con tôm gì đó mà dọn lên cái là mình thấy mình sợ. Thấy sợ. Mà không những cái con thạch đâu, cái con nào mà nó làm giống như vậy mình thấy cũng giật mình. Cái tâm mình giật mình liền. Cái tâm nó có ngăn được đó thầy. Giật mình liền, nó đứng, ôi, mấy con tôm gì mà đồ chai đó, nó giống như con mấy con tôm. Mình giật lên cái, giật cái mình liền á. Đúng rồi. Giật cái tâm nó giật. Là hắn nói là cái này không phải rồi. Muốn ăn này không phải. Không phải của mình đâu, không phải của mình. Không phải của mình. Tôm với thịt đồ quá là nó không phải. Mà giống như thế mà nó cũng là không phải. Mặc dù là những cái món ăn đó không phải là thịt cá tôm. Yeah. Nhưng mà làm cái hình dáng giống là mình cũng không muốn ăn. Đó là con đi chùa Liên Hoa ở Bình Chánh đó là khi mà thiết hạ gì đó thầy. Con có dịp lễ đó thầy thích tiên quản giảng. Trời ơi, sao con thấy mấy thầy ăn, con thấy nó lẩu gì đó. Cái đầu con thấy nhìn giống đồ mặn, con chán dáng. Toàn đưa thực đơn là toàn nói tiếng đồ mặn thôi à. Hồng dịch chiên gì trời ơi. Đồ chai mà làm vậy. Thật sự đó. Con ăn chỉ bánh bột mà. Thấy con sợ quá. Mà chị nói chung là cái vấn đề ăn chay của họ. Họ chỉ thỏa mãn cái nói ăn chay để mà tránh mình ăn thịt chúng sanh thôi. Rồi họ làm những cái thịt chúng sanh giống để cho họ thỏa mãn. Nhìn cái đó coi như họ ăn thịt chúng sanh vậy. Nhưng mà họ biết vấn đề mà ăn chay nó thuộc về tinh thần lắm. Cho nên tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm y sẵn từ vị tinh thần. Mình phải rèn luyện cái tinh thần. Nhưng mà mình không có ăn thịt mà để chống cho đó thầy. Mình thấy chúng ta mình mới thương, mình ăn vậy là mình thấy chúng ta mình không thương đó thầy. Đúng rồi. Mà nếu mà ăn chay theo kiểu như vậy thì mình cũng giống như ăn mặn thôi. Ăn mặn chứ gì. Cái tâm tưởng người ta cũng vậy thôi. Mà ăn những cái con tôm bột vậy thầy, mà thấy chúng ta không thương nổi đâu. Chứ sao con ăn cái con vật mà làm giống, mặc dù là bột nó làm giống mà trong khi đó mình ăn được thì cái con vật kia thôi mình ăn luôn đi cho rồi chứ còn cái gì nữa mà chuyện làm cái chẳng khác gì. Chẳng khác gì. Đức Phật nó ăn không thấy, mà ăn thấy mà ai ăn được. Cái lòng từ của chúng ta mà làm sao mà thấy mà ăn. Có mấy cái Cho nên mấy người mà họ đi đâu mà họ cúng dường cơm mà họ làm mấy cái món mà làm giống giống con nó thôi, đừng mua mua tàu hũ với rau về mà làm thôi, đừng có mua mấy cái đó. Vừa đắt tiền bà thầy, không phải rẻ bà thầy. Lắm làm rồi. Giống như thịt như này như kia mà lại đắt tiền mà lại sơ sơ mía không, không chứ có gì đâu. Cái bán Mỹ thì giống như là ăn chay chỉ chay tường thôi, mà cũng mua tôm chay rồi cá tươi chiên gì đó. Tờ có Mỹ la quá chừng có Mỹ không? Thà phải ăn thả không, ăn thả mà làm gỏi thả gì đó. Ăn chay như là chấm rau, không ăn gì đó. Nó mau liệt cân. Là do đó Đức Phật khỏe mạnh đàng hoàng mới đi lợi tư cội Bồ Đề, mới tìm cái góc đó mà ngồi 49 ngày tu tập. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái sự khổ hạnh đó nó cũng có lợi ích cho sau này chứ. Trong khi đang tu biết chánh pháp rồi mà khổ hạnh, chúng ta già. Chúng ta già, tại vì chúng ta tự chúng ta làm khổ mình. Cho nên theo đạo Phật, con ngồi đau chứng là không được, chứa ngại pháp là phải xả chứ không có được ngồi. Cho nên thí dụ như cái thân mỏi mệt hoặc là gì đó, nó muốn nằm thì cứ nằm, nhưng mà cảnh giác đau chân, hai chân kéo lên ngồi, nó mỏi mệt nó đau thì đứng dậy đi, chứ không có buộc nữa. Bởi vì tu phải có giải thoát, chứ tu không giải thoát được. Cho nên Đức Phật có nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thấy liền cái sự giải thoát, mà có chướng ngại là không phải tu đúng sai. Cho nên mấy con dễ lắm, tu theo đạo Phật dễ lắm. Mình ngồi đây mình nghe thanh tạng an lạc vô sự, ngồi nghe yên ổn thì đó là đúng pháp rồi. Hít thở nghe nó khỏe khoắn, nghe nó an lạc thì đúng rồi. Hoặc là tu tập một pháp nào mà thấy nó an ổn là đúng rồi, mà nó không an ổn là mấy con đã tu sai pháp. Ở đó nó dễ dàng nhận ra, bởi vì nó ác và thiện. Cái thiện thì luôn luôn nó làm cho chúng ta có sự an ổn, mà pháp của Phật đem lại cái thiện cho chúng ta, mà trái lại đem ác pháp thì không phải chúng ta tu, chúng ta biết liền chúng ta đang tu sai pháp chứ không phải đúng đắn. Cho nên ví dụ như sư Pháp Ngộ tu như vậy mà thấy ngay rối loạn là biết mình đã tặng rồi, các ý này quá lố rồi. Cái kiểu này mình tác ý chừng 3, mình giờ tác ý tới 10 rồi bây giờ, mà lại tác ý lớn nữa, thành ra nó sai rồi. Mà thấy cái cơ thể của mình nó có cái sự chuyển động rồi, nó sai pháp rồi, nó không an ổn rồi, thì tức là nó không đúng pháp. Thì ngay đó xả nghĩ liền tức khắc không được đâu. Do nên pháp của Phật nó cụ thể rõ ràng, chứ không có phải là làm cho chúng ta đau khổ này. Còn mà tu mà cái gì mà chúng ta tu mà có cái đau khổ là chúng ta đã tu sai pháp, mà gọi là khổ hạnh. Mình làm cho mình bây giờ tránh vô mấy con ngồi kiết già này, mà hai chân nó tê đau, mấy con cứ ráng ngồi, đó là mấy con khổ hạnh. Đã khổ thì nó phải có khổ chứ. Còn giờ thay vì mình ăn một bữa cơm ba chén, mà giờ mình ăn có hai chén, sáng nó thôi thốt, nó đôi rồi chết, bị nó không đủ chất, nó mệt nhọc, nó đủ. Đó là con ăn như vậy là con khổ hạnh. Còn này ăn một bữa mà tới sáng trưa chiều không thấy đói gì, nó bình thường, thì đó là đâu có khổ hạnh nữa, hết rồi, đâu có khổ hạnh. Đó, mình phải biết cái khổ hạnh là như thế nào. Nó có cái khổ trong đó. Cũng chẳng hạn bây giờ thầy đứng một giò thầy tu, đứng con chân về này thầy tu, mà cái chân mỏi gần chết mà cứ răng đứng, đó là khổ hạnh, có phải không? Còn không thầy treo cái, thầy treo cái chân của thầy gác ở trên, thầy dập đồng cái đầu thầy dập xuống dưới này, trời ơi máu nó dồn thầy, cái mặt nó rần mà nó muốn chết mà luôn, mà cứ ráng chịu được, đó là khổ hạnh. Trời lạnh lẽo như thế này mà cầm mình dưới nước sông, kiểu nó lạnh gần chết, đó là khổ hạnh. Nó làm gì cho hết, cho nó hết khổ, cho nó thoát khổ, nhưng mà cuối cùng nó đâu có hết, nó lại còn khổ thêm. Nó cho nên hiện giờ mấy con thấy người nào mà ngồi thiền mà hai chân đau mà cứ ráng ngồi, đó là khổ hạnh chứ đâu phải là thiền. Thiền gì mà khổ? Mục đích của đạo Phật là giải thoát ngay liền, không tu thôi, tu là giải thoát. Ví dụ như giờ mình tu là mình nhiếp tâm vô thì mình thấy có sự an ổn là đúng. Còn mình nhiếp tâm vô mà nghe nhức đầu là trời cũng đúng. Cái pháp của Phật nó dạy, nó cụ thể, nó rõ ràng lắm. Cho nên chúng ta tu đâu là có giải thoát đó. Mà không có giải thoát là xét lại coi mình tu sao đây mà không giải thoát này. Thì mình biết rõ ràng là mình sai gì. Thay vì cái sức mình tu có 10 phút là giờ giọng 20 phút, 30 phút giờ nặng cái đầu là đúng, là tại mình tu quá. Pháp không sai mà tu quá nhiều, nó cũng biết liền. Còn mình đi, người ta bảo mình đi kinh hành, chứ ai bảo mình đi cho mỏi chân, đi cho tới lết chân không nổi rồi. Trời ơi, tôi ráng tôi đi, tôi phá ôn trầm, bây giờ tôi đi không nổi. Thế như vậy là mình phá ôn trầm mà mình xem ra cái bệnh khác cho mình, là như vậy là mình có tu đúng không? Không có tu đúng. Bạch ạ, con nguyện cụ hỏi lúc mà dậy được giờ, như 2 giờ là con dậy ấy. Không có bữa đúng 2 giờ con dậy, thậm chí là 1 giờ rưỡi con dậy. Nhưng mà sau con ngủ nổi, giống như chưa ngủ là con ngủ lại. Sau đó là tự thành duyên nếp. Bây giờ thì con biết cái cách thức đó rồi, là để đi dậy là con dậy luôn, không ngủ lại. đúng vậy. Và như cụ thể như bữa nay là do mệt như thế nhưng mà con dậy đúng giờ đó là con phải đi kinh hành. Rồi như là vừa nắm được nắm hơi thở 2 bước. Còn nếu như mà chưa cảm thấy mà chưa an ổn là con đi cái chỗ cái cầu bậc bánh á để nó tỉnh thức. Mà giờ là phải kéo dài hết cả mấy tiếng hồ chứ không thể tôi luôn tạo tạng. Đúng vậy. Tỉnh giác chưa? Bởi vậy chưa tỉnh giác mà phương pháp khác sao được? Dạ, thế con cứ đi cho nên hết cái buổi giờ buổi tối. Ừ, cũng được rồi, đó là từ tỉnh giác rồi. Yeah. Bây giờ nó cứ nó hãy mình ngồi xuống là nó buồn ngủ. Yeah. Mà không đi thì đâu có được. Yeah. Thì lúc bây giờ cái đối tượng của mình nó có sẵn rồi mà muốn dẹp nó thì phải đi thôi chứ không cách nào. Không có dùng pháp nào khác hơn là cái pháp đi kinh. Nó thì cái đó là biết áp dụng được. Nó bữa nay tôi tu trời ơi, từ 2 giờ mà cho tới 5 giờ tôi phải đi quá hai. Thì vậy tốt chứ sao, tại vì nó buồn ngủ mà không đi sao được. Chừng nào thì ra con đi chừng 1 tiếng 2 tiếng mà con thấy giờ nó tỉnh quá rồi. Điên gì đi nữa, tỉnh thì ngồi lại có phải không? Còn cái áp dụng đó thì trường hợp mà ví như bên này con ở nhà thường phải lao động cho nên là còn đêm là con đi như thế thoải mái dậy làm á, thì cứ cầm tay cầm cò và làm cái gì đó thì vẫn có cái cảm thấy giúp đâu vì những cái mà hóa mắt chẳng mặt đấy. Thì trường hợp đấy thì... trường hợp đó là con ví dụ như con à, con tu tập như thế nào không biết, nhưng bây giờ con lao động con làm đó mà con làm mà con thấy nó con cầm cái cọ